Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105. Chương 105. Trời không tuyệt đường người. Liên ở nàng muốn tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong tay nắm đồ vật xúc cảm không đúng. Tức khắc giãn mở to hai mắt nhìn. Đây là liều mạng, tay vừa chuyển, đột nhiên xuất hiện một cái ám môn. Mặc Thất Nguyệt lăn đi vào, môn nháy mắt quan trọng. Đáng giận, Xuân Trúc nhìn nhắm chặt ám môn. Chính là cái này ám môn là dùng một lần, các nàng căn bản là mở không ra. Liền tính dùng kiếm chém vách đá, cũng không thay đổi được gì. Rõ ràng các nàng đã có thể giết chết Mặc Thất Nguyệt, rõ ràng đã có thể hoàn thành thánh nữ nhiệm vụ, lại không có nghĩ đến đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn. Tỷ tỷ, không cần sinh khí, Măng Mùa Đông ân ủi nói, chúng ta tới trước mặt trên chờ. Nếu Mặc Thất Nguyệt vận may có thể an toàn ra tới, như vậy chúng ta nhất định có thể tru sát nàng. Nếu Mặc Thất Nguyệt chết ở bên trong, như vậy chúng ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có thể đủ như thế. Các nàng tỉ muội hai tới rồi huyền nhai phía trên, mà tiến vào ám môn Mặc Thất Nguyệt dựa vào trên cửa, phía sau lưng lại ở đổ mồ hôi lạnh. Nguy hiểm rốt cuộc tạm thời giải trừ. Thất Nguyệt, ngươi không sao chứ? Vân lo lắng nhìn phía Thất Nguyệt. Lúc này đây thật sự là quá mạo hiểm, thiếu chút nữa, ô ô ô, tiểu ngân tử ở không ngừng khóc, nó đã 5 lần 7 lượt nhìn đến đại chủ nhân bị nữ nhân kia hại, chính là nó một chút biện pháp đều không có, nó rốt cuộc khi nào mới có thể đủ lớn lên a? Lão đại đều không có phá giác, bọn họ đều không ở. Rõ ràng nó muốn phụ khởi bảo hộ đại chủ nhân gánh nặng, chính là lại một chút tác dụng đều không có. Tiểu ngân tử thập phần ảo não cúi đầu nhìn lo lắng hai chu thú thú. Mặc Thất Nguyệt ân ủi nói, ta còn chưa chết đâu, các ngươi như vậy ủ rũ cụp đuôi cho ai xem a? Đều nói tốt người không dài thọ tai họa sống ngàn năm, ta loại này tai họa còn không chết được đâu. Hai chỉ thú thú khóe miệng run rẩy, lần đầu tiên nhìn đến có người nói chính mình là tai họa. Mặc Thất Nguyệt nghỉ ngơi trong chốc lát mới đến xem xét nơi này hoàn cảnh. Nàng vừa rồi chỉ là cảm giác được phương diện này có khác ảo diệu, vì mạng sống không bị kia đối tỷ muội hai giết chết mới động cơ quan. Hoàn toàn bất kể hậu quả, cũng không có tưởng phương diện này có phải hay không có càng thêm khủng bố nguy hiểm mà ni lúc. Này Mặc Thất Nguyệt cẩn thận đánh giá cái này địa phương. Nơi này nhìn như một cái cực kỳ bình thường sơn động, chính là ở trên vách núi bố trí một cái như vậy cơ quan, bên trong cái gì đều không có, ai tin a? Mặc Thất Nguyệt lấy ra một viên dạ minh châu chiếu sáng toàn bộ sơn động. Kia một cái cơ quan là dùng một lần, vào được cũng đừng nghĩ ra đi. Cái kia giả thiết cơ quan người tuyệt đối sẽ không như vậy nhàm chán, chỉ là lộng cái cơ quan đem người nhốt lại, như vậy tuyệt đối có mặt khác cơ quan. May mắn trước kia nàng học tập tạp, cơ quan thuật nàng vẫn là hiểu một ít. Nàng ở trên vách tường sờ soạng trong chốc lát, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Thế nhưng không có cơ quan dấu vết, trên vách tường không có. Như vậy phía trên, Mặc Thất Nguyệt ngẩng đầu vừa thấy, như cũ không có. Dưới chân, Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Cuối cùng tìm được rồi, xúc động kia dưới chân cơ quan. Mặc Thất Nguyệt trước mắt xuất hiện một cái thật dài thông đạo, sâu thẳm nhìn không tới cuối, thoạt nhìn âm trầm vô cùng. Vân có chút run rẩy hỏi, Thất Nguyệt, thật sự muốn qua đi sao? Nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ? không tìm ra lộ, ở chỗ này cũng là chờ chết, ra không được. Tuy rằng nàng trong không gian có rất nhiều đồ ăn, sống cái mấy năm tuyệt đối không có vấn đề. Chính là nàng tuyệt đối không cam lòng như vậy bị nhốt trụ. Tiểu Hy còn ở nhà chờ nàng đâu. Liền tính là mạo hiểm, nàng cũng muốn xông vào một lần. Thông đạo giống như không có cuối giống nhau. Hơn nữa cho người ta một loại cực kỳ khủng bố cảm giác. Chỉ là làm Mặc Thất Nguyệt cảm giác được vui mừng chính là nơi này cũng không có cơ quan trong vòng. Vô tận sợ hãi, đối với nàng tới nói xong toàn không có gì. Vô tận tịch liêu, nàng cũng có thể nhẫn nại được. Mặc Thất Nguyệt trong mắt lướt qua cái gì, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Liên Vân cùng Tiểu Ngân Tử đều có chút không kiên nhẫn. Này rốt cuộc phải đi tới khi nào đi a? Đi tới đi tới, Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc thấy được một đạn ánh sáng. Sau đó nhanh hơn bước chân đi ra ngoài. Đương thấy được trước mắt hết thảy thời điểm, Mặc Thất Nguyệt kinh ngạc vô cùng. Đây là, trước mắt là một tảng lớn dược điền. Hơn nữa bên trong linh dược đều cực kỳ chân quý. Hơn nữa niên đại cực cao, thượng vạn năm niên đại đều có. Nàng biết trước mắt hết thảy đối với làm một cái luyện dược sư nàng là cỡ nào làm người kinh ngạc. Đây là tài phú, thiên đại tài phú. Ngay cả luôn luôn đạm nhiên nàng đều sắp nhịn không được đem này một tảng lớn dược điền phóng tới chính mình không gian bên trong. Chính là nàng biết tuyệt đối không thể đủ sang bậy. Bởi vì một bước sai, từng bước sai, ở cái này không xác định hoàn cảnh bên trong, nàng cần thiết cẩn thận. Trời biết chống lại như vậy y hoặc liền dường như chống lại phượng cảnh sắc đẹp giống nhau là rất có khó khăn. Oa, thật nhiều linh dược a. Thất Nguyệt, ngươi phát đạt vẫn là một con thánh thú, đương nhiên cũng là rất có nhãn lực kính. Nhìn đến nhiều như vậy thảo dược, đôi mắt đều xem thẳng. Tiểu Ngân Tử cũng cực kỳ hưng phấn. Nơi này linh dược thật sự không phải giống nhau dọa người. Mà Mặc Thất Nguyệt thấy được một phiến môn, nàng thật cẩn thận mở cửa liền nhìn đến từng hàng phóng dược cái giá. Mỗi một cái trên giá đều tiêu thượng nhãn, trừ bỏ phóng dược còn có phóng thư kệ sách. Mặc Thất Nguyệt đến gần vừa thấy, thế nhưng toàn bộ đều là luyện dược y dược thư tịch. Là một cái tinh thông dược lý người, Mặc Thất Nguyệt đều ông có rất đại hứng thú. Dù sao cũng ra không được, đi ra ngoài lúc sau cũng muốn gặp phải bị đuổi giết. Còn không bằng ở chỗ này nghiên cứu một chút này đó thư tịch. Này tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu kỳ ngộ. Mặc Thất Nguyệt từ đệ nhất bài kệ sách bắt đầu đọc sách. Chính mình đã gặp qua là không quên được. Đọc sách tốc độ cực nhanh. Đây là nàng lần đầu tiên nghiên cứu thế giới này luyện dược thuật. Nàng luyện dược thuật đến chi thần thư truyền thừa, cùng trên thế giới này luyện dược thuật đại đồng tiểu dị. Chính là chung quy lại bị bất đồng địa phương. Nàng đột nhiên cảm thấy hai người kết hợp có lẽ có không tưởng được hiệu quả. Mặc Thất Nguyệt cứ như vậy một bên xem thư tịch, một bên cân nhắc, hay chỉ thú thú nhàm chán. Dứt khoát ân tĩnh đi trong không gian đợi. Nơi này không có ngày đêm luân phiên. Mặc Thất Nguyệt cũng không biết đãi bao lâu. Đương xem xong cuối cùng một quyển sách cuối cùng một tờ thời điểm, mặt trên viết mấy hành tự. Nếu có hậu bối có thể nhẫn nại tính tình, đêm này đó thư toàn bộ xem xong, như vậy liền có một nửa tư cách kế thừa tại y bát, còn có giống nhau truyền thừa. Đó chính là luyện chế ra đan dược. Kệ sách lúc sau trên đài cao, nếu có thể được đến tán thành, là có thể đủ mở ra một phiến môn. Mặc Thất Nguyệt đẩy ra kệ sách. Mặt sau thật sự có một cái đài cao, mặt trên có một cái hình tròn khe lõm, có có thể thấy được là tới đặt đan dược. Tuy rằng không biết cái này đài cao như thế nào nghiệm chứng, Mạc Thất Nguyệt thật cao hứng, chính mình rốt cuộc tìm được rồi đi ra ngoài biện pháp tiêu hóa trong sách tri thức. Mạc Thất Nguyệt bắt đầu suy tư, rốt cuộc muốn luyện chế cái dạng gì đan dược mới có thể đủ mở cửa đâu. Bất quá nơi này linh dược nhiều, tuyệt đối cũng đủ chính mình tiêu xài. Mạc Thất Nguyệt mở ra cách vách kia một phiến môn, quả nhiên, đó là một cái liền dược phòng. Bên trong thực đơn sơ, chính là lại có đá lấy lửa, còn có một cái đen nhánh lò luyện đan. Mạc Thất Nguyệt đi đến kia lò luyện đan bên, kia lò luyện đan phía trên thế nhưng viết dược thần đỉnh ba chữ. Này ba chữ đại khí nổi bật, tuyệt đối không phải tục vật. Đầu tiên, Mạc Thất Nguyệt đem thư chung đan dược, nơi này cùng chính mình không gian bên trong, có được thảo dược có thể luyện ra tới, đan dược toàn bộ đều luyện chế ra tới. Chính là kia một cái nghiệm chứng đài, chút nào đều mua chứng, ý tứ là nói cho nàng, máy móc theo sách vở vô dụng sao. Mạc Thất Nguyệt bóc tới chỉ có thể đủ khắc tìm kỳ quặc. Vì thế dung hiện có đan dược, căn cứ nàng hiện giờ thực lực, đem thần thư bên trong đan dược cấp luyện chế ra tới. Chính là nhân gia nghiệm chứng đài, vẫn là không mua chứng, ngoại lai chủng loại cũng là không thu, đúng là bắt bẻ. Mạc Thất Nguyệt thậm chí cảm thấy, kia trên cây mặt sau nội dung, có phải hay không cố ý lừa dối nàng. Luyện chế như vậy nhiều đan dược, Mạc Thất Nguyệt dám cam đoan, nàng hiện tại chỉ sợ trở thành thánh võ đại lục luyện chế đan dược nhiều nhất luyện dược sư. Các loại chủng loại, cái gì cần có đều có, nếu không phải chính mình tinh thần lực cường hãn, nếu không phải chính mình biết được thần thư truyền thừa, luyện chế nhiều như vậy đan dược, chỉ sợ đã sớm hỏng mất mà đã chết. Hai loại tình huống đều không được. Như vậy Mạc Thất Nguyệt lựa chọn thông hiểu đạo lý, sửa cũ thành mới. Chính là nàng một sáng tạo, gặp từ nàng luyện đan bắt đầu, từ ngoại phát hiện quá sự tình, đó chính là thất bại, đan liệt, phanh một tiếng cực kỳ mãnh liệt, đều đem trong không gian Vân cùng Tiểu Ngân Tử kinh ngạc ra tới. TT đại chủ nhân, làm sao vậy? Thất Nguyệt, không có việc gì đi. Kỳ quái nhất chính là Tiểu Ngân Tử, từ nàng đi vào thế giới này bắt đầu, nó liền đi theo bọn họ mẫu tử hai. Nàng luyện dược thiên phú cực cao, trước nay đều không có thất bại thảm như vậy. Mạc Thất Nguyệt cảm giác được chính mình đã chịu khiêu khích, không được như vậy liền lại đến. Chính là như cụ thất bại, thất bại, vô luận như thế nào thất bại, Mạc Thất Nguyệt trước nay đều không có tính toán từ bỏ. Vô luận lãng phí nhiều ít chân quý thảo dược, nàng đều chuẩn bị liều mạng rốt cuộc. Mạc Thất Nguyệt luôn luôn là càng đánh càng hăng, trải qua lần lượt thất bại, Mạc Thất Nguyệt cải tiến phương thuốc, cải tiến phân lượng, trải qua đủ loại điều chỉnh thử, rốt cuộc thành công. Mạc Thất Nguyệt cầm đan dược cười nói, ma thú huyết mạch tinh luyện đan, ma thú huyết mạch vẫn luôn thu được chế ước, như vậy cũng chế ước ma thú huyết mạch. Chính là Mạc Thất Nguyệt thế nhưng sáng tạo như vậy đan dược, thật sự làm người không thể tưởng tượng. Như vậy điên cuồng ý tưởng, toàn bộ thánh võ đại lục chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Thất Nguyệt có thể nghĩ ra. Như vậy đan dược nếu hiện thế nói, chỉ sợ sẽ tạo thành không nhỏ oanh động. Mạc Thất Nguyệt nhìn chằm chằm Tiểu Ngân Tử cùng Vân nói, các ngươi muốn hay không thử xem? Đương nhiên không phải lấy bọn họ thì dược, trong tay dược là nàng nỗ lực thành quả, nàng đối chính mình dược rất có tự tin. Tiểu Ngân Tử lắc lắc đầu, nó huyết mạch chỉ sợ không thể thuần đi xuống. Vân xung phong nhận việc nói, Ta nguyện ý thử xem monster hoành thánh hạ thuốc viên lúc sau thế nhưng ngủ say. Cái này làm cho Mặc Thất Nguyệt nhịn không được kinh hồn táng đảm. Chính là chờ đến nó lại một lần tỉnh lại thời điểm. Nó thế nhưng từ một bậc thánh thú biến thành ba cấp thánh thú. Mặc Thất Nguyệt cười tủm tỉm hỏi. Tiểu Vân Vân, nói cho ta ngươi có cái gì cảm giác? Hết chương.